Chương 887-888, lão phu nhân nhỏ đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, hỗn loạn lại hỗn loạn có tiểu cửu trở về tư gia trước hỗn loạn sao? Ban đầu nếu không phải là tiểu cửu, tư gia cũng sớm đã chia năm xẻ bảy. Có một chút, các ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là tư gia yêu cầu cùng dựa vào tiểu cửu mà khi đó, tần gia ở nơi nào lấy một câu tư gia chuyện nội bộ không thích hợp nhúng tay mà khoanh tay đứng nhìn, tỏa sơn quan hổ đấu. Tần gia bây giờ cũng bất quá là nhìn tiểu cửu được thế, mới nhớ hai nhà tự đời trước lên liền quyết định hôn ước, đã đứng ở tiểu cửu bên này, muốn thông gia vững chắc địa vị. Lúc trước như không phải là vì cái gọi là gia tộc lợi ích, cưỡng bách con trai thông gia, cũng sẽ không tạo thành sau đó như thế nhiều bi kịch vì đảm bảo cả gia tộc, nàng đã mất đi con trai duy nhất, còn để cho tiểu cửu từ nhỏ đã chịu như thế nhiều khổ nàng không thể để cho bi kịch tái diễn vô luận tiểu cửu không tới chọn cùng ai cùng qua một đời, chỉ cần xác định cô bé kia đối với tiểu cửu là thật tâm đối đãi, nàng sẽ tôn trọng cùng ủng hộ lựa chọn của tiểu cửu. Nàng là người của tư gia, nhưng cũng là bà nội của tiểu cửu buổi tối. Diệp Hoàn Đoàn cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau đến nhà cũ theo Lão Thái Thái ăn cơm. Lão Thái Thái đứng lên, thân xác trịnh trọng đối với Hoàn Đoàn nói cảm ơn. Hoàn Đoàn, bà nội thực sự rất cảm ơn ngươi, ngươi đem tiểu cửu chiếu cố rất tốt. Nếu không phải bởi vì ngươi tận tâm tận lực theo ở bên cạnh hắn, tiểu cửu sợ là như là trước kia lựa chọn cấy ghép khí quan. Tiểu cửu coi như có thể nhiều sống một đoạn thời gian, cũng bất quá chỉ có mấy năm tuổi thọ. Còn muốn đang không ngừng giải phẫu trong thống khổ trải qua, mà bây giờ, thân thể của tiểu cửu lại có hoàn toàn khang phục hy vọng. Diệp Hoàn Đoàn vội vàng đứng dậy đỡ Lao Thái Thái, bà nội, ngài nói quá lời, đây là ta phải làm. Lao Thái Thái nhìn một chút nhà mình cháu trai, lại xem hắn bên cạnh nữ hài, trên mặt lo lắng, tình trạng cơ thể của tiểu cửu, ta đã nghe thầy thuốc tôn nói, con cháu phương diện, mặc dù có thể sẽ tương đối chật vật, nhưng cũng không phải là toàn bộ không khả năng, huống chi thân thể của hắn đã tại chuyển tốt, cho nên, Hoàn Đoàn à, ngươi cố gắng một cái, vẫn là có khả năng còn có một chút nàng không có nói rõ chính là, lấy Hoàn Đoàn trước mắt thân phận, muốn vào cửa của tư gia quả thật quá khó khăn. Nhưng là, nếu như nàng có con cháu của tiểu cửu, mẫu bằng tử quý, như thế cái này tiền đặt cuộc liền muốn lớn hơn nhiều. Về phương diện tình lý sẽ lấy được rất lớn một bộ phận lòng người khục khục khục đột nhiên nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Đoàn thiếu chút nữa bị sặc. Nàng cố gắng một cái bà nội à, lời này ngài chẳng lẽ không phải là đi đối với tôn tử của ngài nói sao loại chuyện này, quyền chủ động tại nam nhân nơi đó chứ thật là thân bà nội, phỏng chừng cũng biết nhà nàng cháu trai tại loại chuyện này phương diện có bao nhiêu không khai khiếu chương 888. Có thể thỏa mãn ngươi tư dạ hàn hướng về bên người một mặt khổ sở nữ hài nhìn một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, bà nội, ta không có cần hài tử dự định, huống chi thầy thuốc tôn đã nói qua, lấy. Tình trạng thân thể của ta đã không có khả năng, ngày sau chúng ta có thể theo trong tộc cho làm con nuôi. Giọng nói của tư dạ hàn không có chút nào chỗ trống văn hồi. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hoàn toàn không thích hài tử, cũng không nghĩ muốn hài tử. Lão Thái Thái nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt, người đứa nhỏ này cho làm con nuôi đó là nhất vạn bất đắc di phương pháp, chẳng lẽ ngươi nghĩ đời này cũng không có con cháu của mình sao? Cái kia Hoàn Hoàn đây, ngươi có suy nghĩ hay không? Qua Hoàn Hoàn Diệp Hoàn Hoàn vùi đầu, không có chen miệng hai người nói chuyện. Thật ra thì đi, nàng thực sự sao cũng được tư dạ hàn mở miệng, Hoàn Hoàn rất thích hài tử, cũng phi thường muốn thuộc về con của chúng ta, trong chuyện này, là ta thật xin lỗi Hoàn Hoàn. Ta sẽ hết sức đền bù. Diệp Hoàn Hoàn nghe được một mặt mộng bức hắc nàng lúc nào nói qua lời này, nàng thậm chí đã từng cũng đều nói rõ qua, chính mình ghét đứa trẻ chứ cho nên tư dạ hàn là cố ý nói như vậy, cố ý nói tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không có khả năng, nói nàng phi thường muốn hài tử để cho Lão Thái Thái cảm thấy là tư gia có lỗi với nàng. Trên thực tế thầy thuốc tôn nói qua, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục thuận lợi, là có thể hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác. Trên đường trở về, chỗ ngồi phía sau trong buồng xe một mảnh tĩnh lặng, hai người ai cũng không có nói. Diệp Hoàn Hoàn nâng cằm lên, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm tư dạ hàn nhìn hồi lâu. Thật ra thì nàng cũng rất quấn quýt, không biết tại sao, nàng trong tiềm thức thật giống như rất không thích tiểu hải tử. Một mặt là cảm thấy vừa tê dại phiền lại không đáng yêu, một mặt là nàng thích tự do tự tại không có chút nào trói buộc sinh hoạt. Nàng trong lý tưởng cùng một nửa kia cuộc sống tương lai, chắc là oanh oanh liệt liệt lưu lạc chân trời, mặt sau này cùng một con ghẻ nhiều sát phong cảnh hài tử sinh vật như vậy, đối với nàng mà nói trách nhiệm cùng ý nghĩa đều qua trọng đại rồi. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cùng nàng sinh con đối tượng là Tư Dạ Hàn mà nói thấy Diệp Hoàn Hoàn một mực nháy con mắt dòm chính mình, Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn lại, đầu đi ánh mắt hồ nghi, muốn nói cái gì Diệp Hoàn Hoàn tay nhỏ cuốn quýt mà tại hắn cổ áo lay, cục cưng, ngươi thích hài tử sao Tư Dạ Hàn, không thích.